Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 331. Tiểu ngư trúng đạn. Nghe được tiếng súng cùng tiểu ngư tiếng la, Bạch Chân Châu hoàn toàn biến sắc, quay đầu lại một súng, nhắm thẳng vào tiếng súng vang lên sau lưng, cũng không quản có không hề đánh trúng, vội vàng dùng chống đạn bản bảo vệ Trần Mặc ở đại thụ sau lưng. Nàng muốn xông qua, thế nhưng lý trí nói cho hắn, Trần Mặc an toàn quan trọng nhất, nàng không thể rời đi Trần Mặc bên người. Nàng không nghĩ tới, cái này trong rừng cây nhỏ mai phục, mới là bọn họ hậu chiêu. Tiểu ngư, tỉnh lại đi, tiểu ngư, chấm ngoặc kép, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Trần Mặc sắc mặt kịch biến, nhìn thấy ngã vào trong ngực tiểu ngư, đầu óc một nổ, thân thể run rẩy lên. Luôn luôn bình tĩnh đại não, thời khắc này mất đi đúng mực, trở nên hoảng loạn lên. Tiểu ngư, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trong lồng ngực tiểu ngư tựa hồ nghe đến hô hoán, ho khan vài tiếng mở mắt ra, nhìn thấy tiểu ngư tỉnh lại. Trần Mặc suýt chút nữa nước mắt rơi xuống, hoảng loạn đầu óc, rốt cục có một tia bình tĩnh. Lão công, ta đau quá, sẽ không có chuyện gì. Rất nhanh là không sao. Trần Mặc cầm lấy tiểu ngư tay, lại như bắt được mất mà lại được búp bê sứ, chỉ lo hơi hơi dùng sức nhất định liền chạm xấu. Lão công, ta có thể hay không chết đi? Đừng nói ngốc nói, ngươi thương tổn đến vai, không phải vết thương chí mệnh, chỉ là đau một hồi, viên đạn lấy ra là không sao. Lão công, ngươi không gạt ta đi? Không lừa gạt, ta xưa nay chưa từng lừa tiểu ngư. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn trong lòng vô hạn lửa giận, nhưng người trước mắt mới là trọng yếu nhất, chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. Tiểu ngư lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Nghe vào trong rừng cây truyền đến tiếng súng, Vương Hải hơi thay đổi sắc mặt. Đã từng trải qua vô số chiến đấu, hắn đều tỉnh táo dị thường. Chính là loại kia bình tĩnh, mới nhường hắn ở các loại nhiệm vụ nguy hiểm bên trong sống sót trở về. Thời khắc này hắn bắt đầu hoảng rồi. Nếu như Trần Mặc có chuyện, hậu quả khó mà lường được. Trần Mặc ý nghĩa, không phải người bình thường có thể sánh được. Hắn khả năng quyết định Hoa Hạ tương lai khoa học kỹ thuật hướng đi. Nếu là có chuyện, chính là toàn bộ Hoa Hạ tổn thất. Thân là Trần Mặc bên người bảo an đội ngũ đội trưởng, không có bảo vệ tốt Trần Mặc, to lớn nhất trách nhiệm chính là hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ ở trong rừng cây nhỏ mai phục. Tựa hồ tính chính xác, bọn họ sẽ tiến vào bên trong. Trân Châu, bên trong xảy ra chuyện gì? Vương Hải vừa định lao ra công sự, liền bị bắn phá bước trở về. Có mai phục, tiểu ngư tiểu thư trúng đạn, cần mau nhanh trị liệu. Bạch Trân Châu sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Đối phương thật giống chỉ có một người, có còn hay không cái khác mai phục tạm thời không xác định. Yểm hộ lão bản cùng tiểu ngư tiểu thư lui ra ngoài. Vương Hải quay về tay nghe hô, cái khác người nhanh đi trợ giúp. Tiểu ngư bị thương, hắn có thể lý giải Trần Mặc tâm tình bây giờ. Nếu như thật có chuyện, sự tình liền phiền phức. Hiện tại nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết bên ngoài uy hiếp, có thể làm cho lão bản cùng tiểu ngư an toàn lui ra ngoài. Đát đát đát, răng rác, nghe được một tiếng không hưởng. Vương Hải vui vẻ, không chút do dự đứng lên đến, hướng người da trắng hán tử vị trí nổ súng. Phu sao ca, chấm ngoặc kép, người da trắng hán tử vội vàng thu về đến xe tải sau lưng. Vương Hải tinh chuẩn thuật bắn súng, hắn là đã lãnh hội qua, không muốn lại lãnh hội một lần. Có ma, không viên đạn, con ruồi, người lúc nào lại đây? Rose đã động thủ, lại có điều đến, người chờ cho lão tử nhặt xác đi. Xuyên thấu qua xe kính, nhìn thấy Vương Hải hướng hắn bên này lao ra, người da trắng hán tử con ngươi co rụt lại. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chuyển phát nhanh đã đưa đến, xin chú ý kiểm tra và nhận. Xe tải hạng nặng lên lải nhải, thanh niên nhìn thấy chính nhằm phía người da trắng hán tử Vương Hải, cười hì hì, một cước chân ga, hướng hai người vị trí đâm đến. Vương Hải sắc mặt cũng hơi đổi, hướng buồng lái nổ hai phát súng, vội vàng nhảy ra, ầm ầm ầm. Vương Hải Công sự, Trần Mặc cưỡi chiếc xe kia, bị đánh bay cách xa 5 mét, nương theo một trận phanh lại, tình cảnh rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh trạng thái. Đáng chết, con ruồi, ngươi muốn đụng chết lão tử. Người da trắng hán tử từ dưới đất bò dậy đến, căm tức lải nhải thanh niên, ngươi nên cảm tạ ra ra ngươi cứu ngươi, người này rất nguy hiểm, kéo hắn. Rose đã đắc thủ, chính đang đi ra, lải nhải thanh niên ném cho người da trắng hán tử một cái súng trường, gắt gao phòng bị Vương Hải, không dám manh động. Hắn ở Vương Hải trên người, cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn lần thứ nhất có cái cảm giác này. Vừa nãy Vương Hải cái kia tiện tay hai súng, nếu như không phải sớm tránh né, e sợ hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đều bàn giao. Một lần nữa tìm kỹ công sự, Vương Hải sắc mặt hết sức khó coi, hiện ở trong lòng cũng lo lắng. Vừa nãy vốn là sắp kết thúc chiến đấu, bị Sông Như lên xe tải đánh gãy, hiện tại lại thêm một người, càng thêm phiền phức. Lão bản nơi đó gặp nguy hiểm, Hắc Ưng không đuổi kịp đến, A Nam bên kia không có đáp lại, mặt sau Bảo Tiêu đều không thể chạy tới. Hiện tại cục diện có chút nguy hiểm, nhất định phải giải quyết đi hai người, nhường lão bản có thể an toàn lui ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt, trong rừng cây nhỏ cũng không bình tĩnh. Lão bản, chúng ta trước tiên mang Tiểu Ngư tiểu thư rời đi nơi này. Bạch Chân Châu được Vương Hải mệnh lệnh, lập tức mở miệng, hiện tại trong rừng cây còn không biết có hay không cái khác mai phục. Đối phương ở đây tập kích bọn họ, khẳng định có chuẩn bị. Có thể nói, nơi này so với bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Tốt, Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, vẻ mặt có chút lo lắng. Hiện tại Tiểu Ngư cần mau nhanh trị liệu, thực sự là phiền phức. Nhìn thấy Bạch Chân Châu cùng Trần Mặc chuẩn bị rời đi, Rose sắc mặt lạnh lẽo, từ bên hông lấy ra ba cái bóng bàn to nhỏ bom khói lôi kéo, hướng Trần Mặc vị trí ném lại đây. Nồng đậm sương mù, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh, tầm nhìn cũng rơi vào một mảnh trắng xóa bên trong. Bạch Chân Châu biến sắc mặt, gắt gao bảo vệ Trần Mặc, không ngừng lùi lại, rời đi mảnh này sương mù. Đối phương vào lúc này thả bom khói, không phải là vì yểm hộ hành tung của bọn họ, càng nhiều khả năng là hạn chế tầm mắt của bọn họ. Trần Mặc không do dự, ôm lấy Tiểu Ngư, hướng sương mù ở ngoài lao ra. Ầm ầm ầm, hai người mới vừa muốn rời đi sương mù phạm vi, sau lưng tiếng súng lại vang lên. Bạch Chân Châu rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo thống khổ, hiển nhiên trúng đạn rồi. Thực sự là không khiến người ta bớt lo. Xem ra cái này đồ chơi nhỏ vẫn có chút dùng. Một cái thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở Trần Mặc bên tai, quay đầu, liền nhìn thấy một cái họng súng đen ngòm chỉ vào hắn. Cầm súng chính là cô gái, mang một cái đặc chế kính mắt, khóe miệng còn mang theo nhẹ nhàng nụ cười. Ta không muốn giết ngươi, ngoan ngoan đi theo ta. Nữ nhân ném mất kính mắt, dùng tiêu chuẩn Hán ngữ nói rằng, không phải vậy ta chỉ có thể dùng mạnh. Mục tiêu của các ngươi là ta. Ta trước tiên thả xuống nàng có thể sao? Trần Mặc ôm Tiểu Ngư, trong thanh âm mang theo lửa giận. Nhưng lúc này hắn biết, phải nhịn, đối phương tỉ mỉ chế tác, không nghi ngờ chút nào. Mục tiêu chính là hắn. Nếu như lúc này phát hỏa, đối phương rất có thể sẽ xúc phạm tới Tiểu Ngư. Rose nhìn Trần Mặc trong lồng ngực Tiểu Ngư một chút nói rằng, đây là ngươi tiểu tình nhân đi, không thể không nói, rất dũng cảm, có thể, ngoan ngoan phối hợp là được, nếu như giở trò gian, ta không ngại nhường ngươi tiểu tình nhân trước tiên đi địa ngục chờ ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ, cứu viện. Trần Mặc nhẹ nhàng đem trong lồng ngực Tiểu Ngư thả xuống. Nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trần Mặc bị ép buộc, Tiểu Ngư trở nên hoảng loạn, vốn là đã mặt tái nhợt, càng là không có chút hồng hào, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đã hôn mê. Ta sẽ không có chuyện gì. Trần Mặc chậm rãi đứng lên đến, mở miệng an ủi một tiếng. Bọn họ không phải muốn mạng của ta, Người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Tiểu ngư nước mắt rì rào chảy xuống. Đi thôi. Rose bàn tay đáp ở Trần Mặc vai. Từ từ hướng sương mù ở ngoài rời đi. Đừng nhúc nhích. Mới vừa đi tới sương mù ở ngoài. Hai tên vừa vặn nhảy vào rừng cây nhỏ bên trong bảo tiêu. Nhìn thấy Rose cùng Trần Mặc từ trong khói mù đi ra. Hoàn toàn biến sắc. Trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Ha ha. Các ngươi thử xem là ta súng nhanh. Còn là các ngươi súng nhanh. Rose kề sát ở Trần Mặc phía sau. Lấy Trần Mặc làm người thuẫn. Quay về hai tên bảo tiêu. Ngoan ngoan đem đường tránh ra. Không phải vậy ta không bảo đảm. Có thể hay không không cẩn thận giết các ngươi lão bản. Trần Mặc sắc mặt hơi khó coi. Nhìn về phía hai tên bảo tiêu. Dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng. Các ngươi lui lại. Tiểu ngư cùng Trân Châu trúng đạn. Nhanh đưa các nàng đi bệnh viện. Hai tên bảo tiêu do dự một chút. Chậm rãi lùi qua một bên. Nhưng sự chú ý còn ở Rose trên người. Này là được rồi. Rose ấn Trần Mặc vai. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về rừng cây nhỏ ở ngoài rời đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.